Vạn đạo Long Hoàng, chương 4959, muốn phá thiên cung trận pháp. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhưng nơi này có 5 tòa thiên cung, đã nói lên tòa thứ 5 thần bí nhất thiên cung, ngay ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ánh mắt lập tức liền rơi vào ở giữa nhất tòa kia trên thiên cung. Tòa thiên cung này, nhìn thể tích nhỏ nhất nhưng cũng cổ xưa nhất, có một loại làm người ta kinh ngạc khí tức tràn ngập giống như bên trong, nơi dừng chân lấy một loại nào đó đáng sợ quái vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tòa thiên cung này, không có cái gì trận pháp thủ hộ cũng không có thấy bất luận cái gì thân ảnh. Về phần cái khác 4 tòa thiên cung, đều có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Gia Bất Hủ, Lục Minh liếc mắt liền thấy, Gia Bất Hủ vọt vào trong đó một tòa trong thiên cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tòa thiên cung này bảng hiệu bên trên có 4 cái cự đại chữ cổ. Tử Vi Thiên Cung, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Gia Bất Hủ tiến vào Tử Vi trong thiên cung. Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cũng hướng về Tử Vi Thiên Cung đuổi theo. Khởi động đại trận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hét lớn một tiếng, truyền khắp toàn trường. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 4 tòa thiên cung chung quanh, hiện ra lít nha lít nhít phù văn, từng tòa trận pháp nổi lên, phân biệt đem 4 tòa thiên cung bao phủ ở bên trong. Chỉ có tòa kia nhỏ nhất nhìn cổ xưa nhất thiên cung, không có động tĩnh cũng không có bất kỳ cái gì trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là tòa thiên cung này, cho người cảm giác nguy hiểm, mạnh nhất. Mà lại tòa thiên cung này, vẫn không có nhìn thấy một bóng người, phảng phất là trống không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần cái khác 4 tòa thiên cung, đã toát ra lít nha lít nhít thân ảnh. Lục Minh thấy được rất nhiều người quen, tại Tử Vi trong thiên cung, hắn thấy được Gia Bất Hủ, tại Gia Bất Hủ bên người còn đứng lấy một đạo tuổi trẻ thân ảnh, chính là Gia Cầu Tiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Cầu Tiên, nhìn chòng chọc vào Lục Minh, trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét, sát ý kiêng kỵ các loại phức tạp cảm xúc. Đều là một chút chủ cấp trận pháp cùng một chút tàn phá nguyên cấp trận pháp cũng chưa xong chỉnh nguyên cấp trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ánh mắt quét qua trong lòng có phán đoán. Hắn sở dĩ có thể nhận ra, bởi vì thiên cung những trận pháp này, nhìn cùng Diệt Thiên Quân trụ sở trận pháp không sai biệt lắm, cho dù mạnh hơn, cũng chẳng mạnh đến đâu, cũng không có cho Lục Minh một loại uy hiếp cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh dậm chân mà ra, hướng về Tử Vi Thiên Cung bức bách mà đi. Gia Bất Hủ coi là trốn ở thiên cung liền vô sự sao. Cấm địa tam tộc vây công Diệt Thiên Quân, là ngươi xui khiến a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thanh âm rất lạnh lùng, cấm địa tam tộc lẫn nhau cũng là cạnh tranh quan hệ, muốn liên thủ, không có dễ dàng như vậy, ở trong đó, khẳng định có người đang làm liên động, tại làm gián lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com, người này có khả năng nhất chính là Gia Bất Hủ lão hồ ly này. Lục Minh, bản nguyên đại kiếp cuối cùng còn có mấy trăm năm liền đi qua, đến lúc đó, bản nguyên cùng bản nguyên phía trên tồn tại thức tỉnh, Diệt Thiên Quân khoảnh khắc có thể diệt ngươi cho dù đang dãy giụa cũng vô dụng, vận mệnh của các ngươi, đều đã chú định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Gia Bất Hủ lạnh lùng nói. Hắn ý tư rất rõ ràng, bản nguyên đại kiếp vừa qua cấm địa tam tộc bên trong những cái kia kinh khủng tồn tại thức tỉnh, Diệt Thiên Quân còn có thể sinh tồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sắc mặt âm trầm, điểm này, hắn cũng đã sớm nghĩ tới. Chờ bản nguyên đại kiếp vừa qua, không nói cấm địa tam tộc riêng là thiên nhân tộc một cái thế lực, đều không phải là bọn hắn có khả năng đối kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta có thể cho ngươi chỉ con đường sáng, muốn bảo tồn các ngươi Diệt Thiên Quân, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là các ngươi những này cấm kỵ chi thể tự phế tu vi, phế bỏ sức mạnh cấm kỵ, sau đó mang theo Diệt Thiên Quân, đầu nhập vào một cái nào đó cấm địa mới có thể bảo tồn, nếu không, các ngươi Diệt Thiên Quân, sẽ lọt vào cả nhà tru sát, chó gà không tha, bao quát thân nhân của ngươi. Gia Bất Hủ lạnh lùng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, tại ta Diệt Thiên Quân hủy diệt trước đó, ta tất nhiên sẽ trước chém xuống đầu lâu của ngươi. Lục Minh cười lạnh, bất vi sở động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cả đời trải qua vô số sóng to gió lớn, sao lại bị lời nói này tùy tiện dao động. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không còn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, một thương đâm ra ngoài. Một đạo thương mang, phá toái hư không, càng lúc càng lớn, đâm vào Tử Vi Thiên Cung chung quanh phòng ngự trận pháp bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, kinh thiên vang lên ầm ầm, Tử Vi Thiên Cung chung quanh phòng ngự trận pháp kịch liệt lay động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta có thể phá vỡ. Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi một thương kia, hắn cũng không có dùng ra toàn lực, chỉ là thăm dò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thăm dò một thương, hắn phát hiện Tử Vi Thiên Cung trận pháp phòng ngự cũng không có mạnh như vậy, nhiều nhất so Diệt Thiên Quân trụ sở phòng ngự trận pháp mạnh hơn một chút, lấy hắn bây giờ chiến lực hoàn toàn có thể đem xé rách. Phá thiên thức, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Lục Minh dùng hết toàn lực chiến tự quyết 9 lần chiến lực phát động, lại là đâm ra một thương. Thiên nhân tộc bọn người, chỉ thấy một đạo chói lọi thương mang, từ trong hư không bắn ra, sau một khắc liền đâm tại Tử Vi Thiên Cung phòng ngự trận pháp bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, cả tòa Tử Vi Thiên Cung, đều rung động dữ dội, những cái kia phòng ngự trận pháp quang mang cuồng thiểm, đồng thời, bị thương mang đâm trúng địa phương, lõm xuống dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tựa như là một cái tính bền dẻo rất tốt khí cầu, bị ngón tay đâm lõm xuống dưới, phảng phất tại dùng sức một điểm, khí cầu liền muốn phát nổ. Cuối cùng, phòng ngự trận pháp đứng vững công kích, nhưng là kia lõm chung quanh, quang mang lờ mờ đi rất nhiều. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trận pháp muốn không ngăn được, lực công kích của hắn, làm sao mạnh như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta trận pháp thế nhưng là có thể ngăn cản bản nguyên cảnh cường giả công kích a, hắn mới thần chủ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệt Thiên Quân người, khiếp sợ giống to, chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, trùng điệp cảm xúc đều biến thành sợ hãi. Lục Minh lại có sức chiến đấu cỡ này, đã có thể so với bản nguyên, không, thậm chí so với bình thường bản nguyên, càng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dạng này người tại cái này bản nguyên không gian niên đại ai có thể địch? Nếu là bị hắn công phá trận pháp ai có thể ngăn hắn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, coi như bọn hắn mạnh nhất lão tổ, đều không được a. Ánh mắt rất nhiều người, nhìn phía Gia Bất Hủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Gia Bất Hủ sắc mặt âm trầm, mà đứng tại Gia Bất Hủ bên người Gia Cầu Tiên, sắc mặt tái nhợt, song quyền gắt gao giữ tại cùng một chỗ. Lão tổ, làm sao bây giờ? Chúng ta trận pháp không ngăn cản được bao lâu a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dựa theo hắn công kích như vậy, không ra 10 chiêu, không, chỉ sợ chỉ cần 5-6 chiêu, trận pháp liền bị công phá. Chung quanh, rất nhiều thiên nhân tộc cao thủ, nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khởi động trên thiên cung nguyên cấp trận pháp. Gia Bất Hủ rốt cục mở miệng, vung tay lên, từng khối xương cốt xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những này xương cốt trắng noãn như ngọc lại đều tản mát ra bản nguyên khí tức. Những này xương cốt đều là bản nguyên cảnh tồn tại lưu lại xương cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, lúc này Lục Minh lại một chiêu oanh ra, đem Tử Vi Thiên Cung đánh không ngừng chấn động, để phòng ngự trận pháp quang mang, càng thêm ảm đạm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhanh cầm bản nguyên xương cốt đi thôi động trận pháp. Gia Bất Hủ hét lớn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức có vài chục vị thiên nhân tộc cao thủ cầm mấy chục khối bản nguyên xương cốt rời khỏi nơi này. Phá cho ta, phá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh vận chuyển bản nguyên chi lực liên tục đánh ra mấy chiêu, trận pháp chấn động càng thêm lợi hại, Lục Minh mỗi một lần công kích đều là công kích một cái điểm, mắt thấy cái điểm kia, liền bị đánh xuyên. Đúng lúc này, Tử Vi Thiên Cung kia cổ lão bức tường âm thanh, hiện ra từng nét bùa chú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những phù văn này, nhìn cổ lão mà huyền ảo, tràn đầy khí tức của thời gian. Đón lấy, một cỗ khí tức kinh khủng, lan tràn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.